Nhạc Vũ cũng không đi vào cửa chính mà theo một thông đạo bên hông. Có quản sự của Linh Diệu Các dẫn đường nên không bao lâu hắn tiến vào một gian phòng bao. Trên đường đi không gặp thêm người nào khác. Đây cũng là một trong những chỗ tốt của khách quý. Lúc này nếu mua hàng chân quý thì người bên ngoài cũng khó tra biết lai lịch của hắn. Thậm chí không thể biết được rốt cuộc là người phương nào mua. Lúc này còn lâu mới bắt đầu đấu giá. Nhạc Vũ liền phân thần tiếp tục tra xét biến hóa trong cơ thể. Hắn nhớ lại một số chỗ khó hiểu trong trận đồ cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Cảm thấy đã hiểu thêm vài phần. Một số phần chưa tìm hiểu trong hiên viên phá trận lục bản thiếu cũng không còn gì khó khăn. Nhạc Vũ cũng biết đây không phải là bản lĩnh thật sự của mình mà là do sự phối hợp giữa âm dương ngũ luân vân tượng bản và sự đột phá năng lực tính toán của Diễn Thiên Châu. Nếu không có hai thứ này thì tự nhiên sẽ về nguyên hình. Bất quá với cách tìm hiểu trận đạo này cùng với pháp tắc thiên địa chính hợp với cái gọi là cảnh giới hư thất sinh bạch. Hư chỉ hư không, thất chỉ tâm, chỉ cần tâm không có tạp niệm sẽ ngộ ra đạo, sinh ra trí tuệ. Mặc dù bản thân hắn còn chưa đạt tới cảnh giới này nhưng cũng cách không xa. Nhạc Vũ nhếch miệng, cơ hồ không nén được vui mừng. Chỗ tốt sau khi Diễn Thiên Châu tiến hóa không chỉ là đột phá năng lực tính toán mà còn dung hợp viên nguyên thần tinh hạch, tự thành một phương thế giới. Như vậy ngày sau vô luận hắn ở trong hoàn cảnh nào cũng không lo thiếu thốn linh lực. Bất luận tu sĩ ở đẳng cấp nào cũng không có khả năng phong tỏa hắn về phương diện này. Vô luận là thiên ý kiếm hay nghịch thiên đao đều có sự đột phá về uy lực vì trong tay hắn hiện giờ nắm giữ một phương thiên địa. Tạm thời vứt bỏ trận đồ cửu tiêu càn nguyên kiếm trận sang một bên, Nhạc Vũ thử suy diễn một phen thiên cơ thì thấy vẫn là một mảng hỗn độn. Hiểu biết của hắn về trăm vạn thế giới hồng hoang còn quá khuyết thiếu nên không cách nào thăm dò. Nhưng mạch lạc của Đông Thắng Đại Lục lại dần dần rõ ràng sáng tỏ. Lan Vô Ưu, quả nhiên là ngươi. Nhạc Vũ cười lạnh, nắm chặt song quyền. Nếu chỉ dùng thực lực của chư tông Đông Thắng Đại Lục còn chưa có bản sự bức Mạc Quan Lan phi thăng. Theo như hắn đoán thì trong này nhất định còn cất giấu bí mật gì đó. Thậm chí còn có một lực lượng mà hắn không biết tồn tại trên Đông Thắng Đại Lục. Còn có Lan Vô Ưu, thực lực trước lúc thi giải không thua Đông Hoa Tán Nhân. Người này tận lực dừng lại ở thế giới này là vì chuyện gì? Trong lúc mơ hồ, hắn đoán biết một bộ phận của Quảng Lăng Tông trong tương lai sẽ núi hủy người vong. Sau một khắc hắn chợt bừng tỉnh thấy buổi đấu giá đã bắt đầu ngoài đại sảnh. Thứ đầu tiên mà Linh Diệu Các xuất ra khiến Nhạc Vũ hơi sững người. Thái Bạch Đâu Triệu Ngự Thú Hoàn. Thứ đầu tiên đã là tứ phẩm tiên bảo. Theo truyền thuyết có thể vây khốn thần thú yêu tiên. Nếu tu đến Thái Ất Chân Tiên thì một khi bị vòng này trói lại sẽ rất khó đào thoát khống chế. Vừa mới bắt đầu đấu giá đã có người báo ra giá cao 300 vạn tiên thạch. Nhạc Vũ kinh dị không phải vì bản thân bảo vật này mà trước đó không hề ghi lại trong hồn ngọc. Hắn liếc qua thì thấy trước người để một viên hồn ngọc, tiện tay cầm lấy nhìn vào bên trong thì quả nhiên có thêm một số bảo vật mới. Mấy thứ trong đó có thứ vừa khiến hắn hứng thú, có thứ lại khiến hắn nghi hoặc. Hầu hết những thứ này đều là linh phù pháp bảo để phá cấm chế lẫn trận pháp, tổng cộng tăng thêm hơn 20 thứ. Thậm chí còn trong đó có một thứ gần giống với âm dương ngũ luân vân tượng bản và cửu hào hà đồ nghi mà mấy hôm trước Lâm Đan đang chuẩn bị chế tác. Nhạc Vũ đọc thấy bất giác nhíu mày suy nghĩ, cái này tuyệt không phải trùng hợp, chẳng lẽ có chỗ nào cần những thứ chuyên dùng để phá trận, đáng tiếc. Chuyện mình có thể biết thật sự quá ít nếu không có thể suy diễn thiên cơ một phen. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, tiếp đó bật cười. Vô luận phát sinh chuyện gì thì với thực lực của hắn đều chưa có tư cách nhúng tay. Cuối cùng Thái Bạch Đâu Tinh Ngự Thú Hoàn được bán đi với giá 400 vạn tiên thạch. Không kém quá xa Thiên Thanh Huyền Đằng. Không khí trong phòng đấu giá hết sức sôi động. Nhạc Vũ lại bình thản, hắn chỉ cần huyền sát huyết linh tùy. Chỉ cần 20 giọt là có thể khiến cho sát thi đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Bất quá rốt cuộc là tà đạo pháp môn nên loại vật này dù có cũng rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Không có đối thủ cạnh tranh, cũng không bị đẩy giá. Quả nhiên lúc huyền sát huyết linh tủy được lấy ra thì không có người cạnh tranh, giá hạ đến 4 vạn tiên thạch. Vào lúc cơ hồ không bán được thì Nhạc Vũ mới mỉm cười báo giá dễ dàng mua được. Hắn thầm nghĩ quả nhiên may mắn, biết tuy vật này bán không chạy nhưng không nghĩ có thể mua được với giá rẻ như vậy. Tiếp đó là bát giai thần tinh, đúng như Nhạc Vũ vừa mới bắt đầu đã có người ra giá 18 vạn tiên thạch, sau đó liên tiếp nâng cao. Cũng may vật này tuy quý giá nhưng chỉ có thể áp dụng với thiên tiên tu sĩ, cũng không phải 100% có thể đột phá cảnh giới. Vào lúc có người báo giá đến 24 vạn tiên thạch thì không có người theo. Nhạc Vũ chần chừ một lát rồi bỏ thêm 3.000 tiên thạch nhưng vẫn cảm giác đau lòng một hồi. Nếu đầy đủ thời gian thì bát giai thần tinh này ở trong hoàng hôn giới hắn muốn bồi dưỡng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, làm gì phải ra giá đắt như vậy. Chuyện làm ăn này cũng thường thấy trong chư giới hồng hoang. Một bát giai vu thần, dù là tín ngưỡng đầy đủ, có 10 tỷ tín đồ cung phụng cũng cần đến tích lũy mấy ngàn năm. Bất quá không cần đầu nhập tiền vốn, chỉ cần chờ đợi thời cơ là có thể lấy được thì dù tốn như vậy cũng có thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ không khỏi cau mày thầm nghĩ nếu ngày sau thân phận thật sự của Chiến Tuyết bị phát hiện thì một thân phận thích hợp như vậy có thể tiếp tục che giấu. Bất quá vậy cũng đòi hỏi hắn có đầy đủ thực lực, có thể làm người khác biết khó mà lui. Một số vật sau này không khiến Nhạc Vũ có hứng thú, nhưng theo thời gian dần qua thì sắc mặt hắn càng ngưng trọng, phát hiện những linh phù pháp bảo dùng cho phá trận hết sức đắt khách. Một tờ đại diễn phá cấm thần phù đô thái ất chân tiên viết có thể bán được với giá cao 10 vạn tiên thạch, những linh đan dược vật dùng cho khôi phục thương thế cũng đồng dạng. Không khí trong phòng đấu giá cũng có chút không đúng. Ngoại trừ những tán tu thì hơn 10 người còn lại đều ẩn chứa địch ý. Hơn nữa hơn 80 người trong phòng đều tiền nhiều như nước, không hề lo lắng lỗ lã. Nhạc Vũ càng thêm kinh hãi, càng thêm hối hận khi ở bên trong Lăng Lan trai đã bộc lộ ra thủ đoạn trận pháp như vậy. Hiện giờ cũng chỉ cầu mong Lâm Đan đừng để mình dính vào chuyện này. Lúc này dù có là kẻ mù cũng có thể nhìn ra trong mật cảnh đang phát sinh đại sự, những bên liên quan đều có thực lực cường tuyệt. Đang lo lắng thì Nhạc Vũ lại nghe vị chấp sự tiếp tục lên tiếng, Chu Tiên chiến nỏ một cây, dây nỏ đã đứt, vu trận còn tồn. Dùng đại huyền thiên sát kim chế tạo thành tứ phẩm thần binh, giá khởi điểm 6 vạn tiên thạch. Nhạc Vũ lập tức chấn động, đây đúng là vật hắn cần. Uy lực vật này không kém hơn Nguyên Dương Đao Luân, ở trong tay Chiến Tuyết có thể phát huy toàn bộ uy lực. Cộng thêm với 4 mũi đại thôn diệt tiễn, cho dù là Ngọc Tiên cũng sẽ ôm hận. Nhìn lại cây cự nỏ đang được một vị đại thừa tu sĩ đưa lên đài thì thấy kiểu dáng tương tự cây nỏ trong thần mộ. Bất đồng duy nhất là cây nỏ này tuy vu trận hoàn hảo, linh quang lập lòe nhưng dây nỏ lại bị đứt nên không thể sử dụng. Khi trông thấy vật này, rất nhiều tu sĩ trong linh diệu các cũng đều lộ vẻ tiếc nuối. Nhạc Vũ mỉm cười, lộ ra vài phần khao khát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, Chu Tiên tàn nỏ. Chiếc nỏ vừa được lấy ra thì toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt. Nhạc Vũ chờ giây lát, đến khi người chủ trì đấu giá lộ ra vẻ bất đắc dĩ mới chuẩn bị mở miệng báo giá. Bất quá trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng một thanh niên nhẹ nhàng cách đó không xa cười nói, nếu đã không ai mua vật này thì ta xuất ra 30 vạn tiên thạch mua được rồi. Nhạc Vũ nhướng mày, tuy cảm thấy kinh dị nhưng cũng không ngoài ý liệu. Tuy nói nỏ này đã hỏng lại không có bộ tên đi kèm nhưng cũng không phải không có cách nào chữa trị. Chỉ là bộ dây cung khó cầu, giá cả thậm chí còn vượt qua bản thân cây chu tiên nỏ. Hơn nữa nếu không phải là mũi tên cùng loại như đại thôn diệt tiễn thì cũng chỉ tương đương lục phẩm tiên binh. Nhưng nếu có thể có dây cung và mũi tên tương xứng thì lại ngang với tứ phẩm tiên binh. Ngay cả Ngọc Tiên cũng chỉ cần một kích chu diệt. Nhạc Vũ lập tức phản ứng. Hơi trầm ngâm rồi cũng biến âm mở miệng nói, 60 vạn tiên thạch. Mọi người trong sảnh đều ồ lên, một số nhìn sang vẻ kinh ngạc. Nhạc Vũ vẫn bất động ngồi yên ở chỗ cũ. Phòng bao này cơ hồ hoàn toàn phong bế, trừ khi Đại La Kim Tiên ra tay thì không cần lo lắng người khác nhìn ra thân phận. Hắn cũng cảm giác hơi bất đắc dĩ, người vừa lên tiếng rõ ràng xuất thân bất phàm mới có thể có được thân phận khách quý của Linh Diệu Các. ít nhất là tài lực cực kỳ đầy đủ. Hắn còn có cảm giác sự quan tâm của người này đối với Chu Tiên nó không hề như bề ngoài lạnh nhạt vừa rồi. Nếu như mình không đấu giá thì chắc còn dây dưa hạ giá. Quả nhiên qua một lát thì phòng bao bên kia truyền ra tiếng hử lạnh, 100 vạn. Nhạc Vũ nghe vậy thì trong mắt lộ ra ý cười. Biết cây Chu Tiên nó có thể đến tay, mở miệng ra giá, 140 vạn. Phòng bao bên kia im lặng một hồi rồi đến khi chấp sự Linh Diệu Các mở miệng hỏi lần thứ hai mới lên tiếng. Bất quá lại ngoài dự liệu mọi người, cái gì? Đồ Trung Ly ý ta nhìn chúng ngươi cũng dám nhảy vào. Thanh âm vừa dứt thì một cự thủ đã mãnh liệt chụp tới phòng bao của Nhạc Vũ. Trong nháy mắt đã phá vỡ toàn bộ cấm chế. Nhạc Vũ vẫn ngồi yên không ra tay, chỉ âm thầm đem tờ Cửu Thiên Đô Triển Thái Hạo Thần Phù ra đặt sẵn. Sau một khắc, trong phòng truyền ra tiếng hử lạnh rồi một đạo đao khí bay đến lập tức chém vỡ cự thủ kia. Một vị lão giả chừng thất tuần không hề báo hiệu xuất hiện bên cạnh Nhạc Vũ, thân hình trôi nổi giữa không trung, nhìn về hướng vừa xuất ra cự thủ kia cười lạnh. Trung Ly ý, uy phong thật lớn. Ta mặc kệ ngươi tại thiên nữ giới cường hoành bá đạo như thế nào, nhưng đây là mật cảnh Vân Thiên Cung, là Linh Diệu Các. Không cho phép ngươi ngang ngược ở đây. Lần này cảnh cáo công tử lần đầu, nếu như tái phạm mặc kệ phụ thân ngươi là ai cũng đem tru tịch tại chỗ. Nhạc Vũ hơi chấn động, cái tên Trung Ly ý đã được nghe lão nhân ở thiên huyền giới nói đến. Bối cảnh tựa hồ rất cao. Linh Diệu Các có hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cũng không dám đem người này lập tức đánh chết mà chỉ cảnh cáo. Rốt cuộc Trung Ly ý có lai lịch gì? Sau khi nghe lão nhân kia mở miệng thì Trung Ly ý một mực bảo trì im lặng. Bất quá khi nghe đến câu cuối thì cười vẻ khinh thường. Nhãn thần lão giả giữa không trung lộ ra mấy phần sát ý. Cuối cùng vẫn không nói gì. Thân hình lóe lên biến mất giữa không trung. Nhạc Vũ càng cảm giác hoảng sợ. Nhìn ra người của Linh Diệu có vài phần kiêng kỵ với thanh niên này. Lực lượng như vậy hoặc là các loại địa đầu xà mà Linh Diệu Các không dám đơn giản đắc tội, hoặc là thế lực sau lưng cường hoành đủ để phân tranh với Linh Diệu Các. Nghĩ đến đây ánh mắt hắn hơi tối lại. Trên đài người chủ trì cũng đã hỏi đến lần thứ ba. Người trong phòng bao gồm cả Trung Ly ý đều không mở miệng nâng giá. Nhạc Vũ không chút nào kỳ quái. Hắn sớm thấy mục đích những người này phần lớn đều đến vì vài món bảo vật áp trục sau này, tuyệt không dám tranh giành Chu Tiên nổ. Sau khi định xong giá, Nhạc Vũ thu hồi toàn bộ ba thứ huyết linh tùy, bát giai thần tinh và cây Chu Tiên nỏ rồi không chút do dự bước ra khỏi Linh Diệu Các. Tuy hắn cũng có chút hứng thú với mấy thứ đấu giá sau này, nhưng lúc này càng ở lâu bên cạnh Trung Ly ý lại càng nguy hiểm. Chỉ là trong lòng hắn vẫn thầm kỳ quái, Trung Ly ý và những tu sĩ kia rốt cuộc vì chuyện gì mà muốn mua bảo vật phá trận. Sau một khắc hắn nhớ lại tình hình vừa rồi, sắc mặt trở nên âm trầm. Tu sĩ Đông Thắng Đại Lục tàn sát lẫn nhau không dứt, tình hình những thế giới khác xem ra cũng không khác. Cửu Thiên Đô Triển Thái Hạo Thần Phụ có thể bảo vệ hắn một lần nhưng không thể bảo vệ được lần thứ hai. Vừa đi ra khỏi Linh Diệu Các không xa thì đã có vài đạo hồn niệm ập đến. Bất quá vào lúc Nhạc Vũ vừa mới ngưng mày thì vị lão giả thất tuần kia lại xuất hiện, khẽ gật đầu với hắn rồi phóng lên một ý niệm cường đại lên không trung. Tiếp đó lão quét mắt bốn phía đầy sát ý khiến cho những người kia lập tức rút lui. Nhạc Vũ thầm thở phào một cái, biết thân phận khách quý của Linh Diệu Các cuối cùng chưa từng thua thiệt, hướng lão nhân kia thi lễ rồi cất bước rời đi. Lúc này hắn cũng không dám lang thang, mà sau khi ra khỏi mấy vạn trượng thì dùng Thiên Huyễn Linh Châu sửa lại tướng mạo rồi cất bước về hướng Lăng Lan Trai. Nơi đây vẫn vắng vẻ như cũ. Bất quá khi Nhạc Vũ bước vào trong thì có hai nam một nữ đi ra từ luyện khí thất. Khí sắc người nam đi đầu đặc biệt lạnh lẽo, hai người theo sau hắn đều lộ vẻ vui mừng. Bọn họ tựa hồ có quan hệ sư huynh muội, ăn mặc đạo bào giống nhau. Hai người sau có tu vi thiên tiên, còn người đi trước là Ngọc Tiên. Tuy cả ba đều tận lực kiềm chế nhưng pháp lực tinh thuần vẫn không tự giác tán xuất. Hồn thức thuần dương gây cho người khác áp bức cực lớn. Nhạc Vũ kinh hãi dừng bước. Cũng may mấy người này chỉ liếc nhìn hắn rồi vội vàng bước đi. Đợi đến khi ba người này đi xa, Nhạc Vũ mới rảo bước vào trong luyện khí thất. Chỉ thấy Lâm Đan vẫn đang ngồi bên cạnh cự đỉnh. Sắc mặt hiện vẻ buồn bã, trông thấy Nhạc Vũ đi vào, Lâm Đan thoáng lộ vẻ kinh hỉ. Chẳng phải bảo 10 ngày sau ngươi mới quay lại lấy tên sao? Làm sao mới hôm nay đã quay trở lại? Nhạc Vũ cười nhẹ, cũng không vội trả lời mà đem cây chu tiên tàn nỏ đặt trước người rồi lại lấy ra một thứ lớn bằng bàn tay. Nhạc Vũ tiện tay khai mở thì đó là một sợi gân rồng dài đến mấy trăm trượng. Nhìn Lâm Đan hỏi, Lâm khí sư nếu đã luyện chế qua vân quang kiếm thì chắc có kinh nghiệm với vật này. Không biết có thể chữa trị. Thì ra là thế. Ngươi muốn ta chữa trị đại thôn diệt tiễn là vì vật này. Lâm Đan nhíu mày ra vẻ hiểu rõ rồi hỏi, có thể cho mượn hay không? Nhạc Vũ lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ. Biết thứ mà đối phương nói là sợi gân rồng trong tay hắn. Hai sợi gân rồng lấy từ thi thể yêu tiên chân long trong Tử Vân Tiên Cung cũng mới chỉ là linh tiên chân long. Cũng không phải không dùng được cho chu tiên nỏ nhưng sẽ làm cho uy lực giảm mạnh. Hơn nữa có thể làm cho số lần sử dụng không quá 40. Khi đó dây cung bị đứt sẽ làm cho linh trận bên trong hao tổn. Chỉ là lúc này hắn cũng đành bất đắc dĩ vì không nghĩ mình sẽ có được vật này. Cây chu tiên nỏ trong tông môn cũng không mang đi nếu không có thể gỡ dây cung của nó ra. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian chạy về Đông Thắng Đại Lục. Lâm Đan thoáng chần chừ rồi lấy ra từ trong tu di giới ra một vật rồi cười nói. Hai sợi gân rồng này còn chưa đủ, ngươi xem vật này thế nào? Nhạc Vũ nhìn vào lập tức cuồng hỉ, đại canh nhuyễn ngân tàn. Cái gọi là đại canh nhuyễn ngân tàn là một loại cực linh đại canh nhuyễn ngân bện nên từ tơ mỏng. Nhạc Vũ cũng đã từng đọc qua trong sách, loại nhuyễn ngân này tuy không bền chắc nhưng lại cực kỳ mềm dẻo lẫn đàn hồi, vừa khéo để kết hợp với gân rồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, không gian giới hạn. Không biết Lâm khí sư muốn giá bao nhiêu mới bằng lòng đem vật này chuyển nhượng cho ta. Nhạc Vũ chỉ nhìn qua một lần liền không chút do dự mở miệng hỏi giá. Đại canh nhuyễn ngân tuyến tuy còn chưa đủ khả năng trở thành dây cung của chu tiên nỗ, tuy bền bỉ nhưng khả năng co giãn cùng mở rộng vẫn còn kém một chút. Nhưng nếu được dung nhập gân của chân long linh tiên cảnh giới trong tay hắn, sẽ không còn bất kỳ khuyết điểm nào. Thậm chí uy năng so với chu tiên nỗ càng mạnh hơn mấy phần. Lâm Đan nhếch môi cười, đưa tay nhẹ nhàng bắn lên đại canh nhuyễn ngân tuyến. Sau đó giải thích nói, đại canh nhuyễn ngân này trước kia ta dùng 40 vạn tiên thạch mua được bên trong kính hoàng khư cảnh. Người nó vì nóng lòng bán ra vì vậy ta đã chiếm đại tiện nghi của hắn. Sau đó trải qua mấy năm luyện chế, mới đem đại canh nhuyễn ngân bện thành tuyến. Vốn dự định chế ra một cây cung nỏ, nhưng vẫn chưa có thời gian. Hắc, xem ngươi kiến thức bất phàm, cũng nên biết được vật này khó cầu như thế nào. Đổi lại là người khác cho dù là trăm vạn tiên thạch ta cũng chưa chắc chịu bán. Nhưng nếu là ngươi, ta tặng không cho ngươi cũng không sao. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng trầm xuống, biết được câu nói của Lâm Đan vẫn chưa hết ý. Tính tình người này tuy có vẻ hào sảng, nhưng đồ vật giá trị trăm vạn tiên thạch, làm sao nói đưa thì sẽ đưa. Nếu nói lễ thấp hơn người tất có điều yêu cầu. Hôm nay chỉ hy vọng chuyện Lâm Đan yêu cầu không phải là điều mà hắn suy đoán. Quả nhiên nói tới đây, Lâm Đan chợt dừng một chút, tiếp theo chần chờ một lúc mới đem một viên hồn ngọc ném cho Nhạc Vũ, nói, nhưng hôm nay ta còn có một chuyện cần đạo hữu giúp đỡ một chút. Thật không dám giấu giếm, vừa rồi ta vừa nhận được một vụ giao dịch, cũng giống như cửu hào hà đồ nghi, cũng là một bảo vật luyện chế để phá trận. Chẳng qua tuy bản vẽ đầy đủ, nhưng ta luyện mãi không ra. Trận đồ kia thực sự quá phức tạp, tài liệu lại không đủ. Chỉ có thể cải biến đơn giản mới có thể luyện chế. Nếu như ngươi có thể làm được, đại canh nhuyễn ngân tuyến này ta sẽ tặng không cho ngươi. Ngoài ra còn tặng thêm 3 viên càn hải hỗn độn châu giá trị 400 vạn tiên thạch cho ngươi, giúp ngươi sửa chữa lại chu tiên nỗ. Khóe môi Nhạc Vũ khẽ co quắp, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Hắn đã biết yêu cầu của Lâm Đan nhất định có liên quan tới trận đạo. Trong lòng hắn có chút không vui, nhưng vẫn gắng nhẫn nại tính tình nhìn về phía 3 viên tiểu châu màu đen trong tay Lâm Đan. Tiếp theo thân thể chợt chấn động. Cản hải hỗn độn châu hắn từng xem qua trong sách, nhưng không được gọi bằng tên này. Thời đại hồng hoang hẳn được gọi là sát la châu mới đúng. Không biết vì sao lại được đổi thành tên như vậy. Cản hải hơn phân nửa là chỉ mặt đất. Hỗn độn châu chính là muốn nói đem thiên địa linh lực quy kết thành đặc tính hỗn độn. Nếu là vật khác, vậy thì cũng thôi, hắn nhất định sẽ không thèm để ý, chỉ cần đi tìm người khác tu bổ lại chu tiên nỗ. Nhưng càn hải hỗn độn châu có thể tương hợp với đại thôn diệt thuật, tăng lên gấp bội uy năng, đối với hắn mà nói giá trị thật không thể đo lường. Lâm đan hành sự đúng là ngoài dự tính của hắn, rất có tâm cơ, lấy ra vật này thật làm cho hắn không cách nào từ chối. Hắn cũng không nóng lòng trả lời, đem thần hồn đi vào bên trong hồn ngọc. Hai đồ vật này có thể lấy được tới tay hay không, còn phải xem bản thân mình có làm được việc hay không rồi hãng nói. Lần trước đem linh trận phân tán trọng cấu một trận đồ hoàn chỉnh, lần này đem trận đồ giống như cửu hào hà đồ nghi, thậm chí còn phức tạp hơn lại làm thành đơn giản hóa. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, khó khăn cũng một trời một vực. Nếu không phải hai ngày nay hắn vừa hấp thu nguyên thần tinh hạch, khiến năng lực giải toán của hệ thống trí năng phụ trợ tiến hóa trên phạm vi lớn, bên trong hồn ngọc không cần hắn đi xem cũng đã có thể cự tuyệt. Chỉ trong chốc lát sau, vẻ mặt Nhạc Vũ chợt ngẩn ra. Bên trong chính là một bảo vật có tên là Lưỡng Nghi Vân Thiên Bàn. Ở thời đại Hồng Hoang, thanh danh cũng không kém hơn cửu hào hà đồ nghi. Làm người ta ngạc nhiên chính là vật này cơ hồ xuất cùng nhất mạch với âm dương ngũ luân vân tượng bàn. Chẳng qua âm dương ngũ luân vân tượng bàn đơn giản hơn một chút, phẩm cấp tài liệu có chút không bằng, tựa hồ như chỉ là bắt chước vật kia. Trong lòng hắn không khỏi bật cười, nếu đổi lại là vật khác thì thôi, nhưng nếu là vật này cũng dễ dàng giải quyết. Nếu muốn nghĩ nhanh hơn một chút, chỉ cần trực tiếp đem kết quả hắn phân tích âm dương ngũ luân vân tượng bàn vẽ ra là được. Nếu như không chê phiền toái, cũng có thể thử cải biến một phen, lại đơn giản hóa một lần, hạ xuống tính năng của linh trận một chút. Ánh mắt lóe lên, Nhạc Vũ vẫn chưa mở miệng đáp ứng, trong mắt mang theo vẻ tra xét hỏi, Lâm khí sư, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, chuyện lần này rõ ràng vô cùng hung hiểm, nếu nói có một sẽ có hai, ngươi cần gì phải trộn vào vũng nước đục lần này. Sắc mặt Lâm đan chợt ngẩn ra, tiếp theo cười khổ một tiếng, thì ra ngươi cũng đoán được, ngươi từ nơi nào mà biết. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, ta chỉ mới tới Vân Thiên Cung mật cảnh còn chưa tới 15 ngày, chỉ là tu sĩ đại thừa, làm sao hỏi thăm được chuyện gì. Chẳng qua vừa mới đi một chuyến tới Thần Diệu Các, hiện tại ở nơi đó có rất nhiều người đang thu thập vật phá trận, cho nên có chút suy đoán mà thôi. Lâm Đan chợt hiểu ra, trong mắt nổi lên vẻ kinh dị nói, tiểu đạo hữu thật sự cơ mẫn, chuyện lần này nói cho ngươi biết cũng không sao. 10 năm trước có tin đồn nơi huyền linh giới có tiên thiên linh bảo nhị phẩm xuất thế, vì vậy mới làm chư phái cùng thật nhiều tán tiên hội tụ tại nơi này. Nhưng phàm là đại cơ duyên sẽ luôn có đại hung hiểm. Nghe nói vật linh bảo kia náu thân bên trong một hỏa uyên 10 vạn trượng, chung quanh còn có tiên thiên kỳ trận bảo vệ, vì vậy chư giới tu sĩ mới hết sức thu thập vật phá trận. Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, tiếp theo thầm nghĩ quả nhiên là thế. Không trách được những đồ vật phá trận bán ra cái giá trên trời như vậy. Phẩm cấp của tiên thiên hậu thiên linh bảo chỉ có 4 tầng. Nguyên dương đao luân chính là tứ phẩm thấp nhất. Nhưng phàm là đồ vật được xưng tụng linh bảo đều vô cùng giá trị. Còn là vật mà ngay cả thái ất chân tiên cũng tha thiết ước mơ. Mà nhị phẩm tiên thiên linh bảo, ngay cả đại la kim tiên cũng có thể sử dụng. Lại nghe Lâm Đan tiếp tục nói. Thật ra tiên thiên kỳ trận kia tuy rằng thần diệu, nhưng nếu có thái thanh huyền tiên xuất thủ sẽ có thể phá vỡ trong nháy mắt. Nhưng tiểu đạo hữu cũng hiểu được tu sĩ trên ngọc tiên cảnh đều bị hồng quân đạo tổ trói buộc. Không được dễ dàng rời khỏi hồng hoang bản giới. Cho dù có thực lực chỉ có thể mở ra hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài hồng hoang, chân thân cũng chỉ có thể xuất nhập tại những mật cảnh như vậy, không cách nào đi ra ngoài hàng rào không gian. Vì vậy lần này tiên thiên linh bảo xuất thế, chư tông chỉ có thể phó thác cho tiểu bối, vật phá trận liền bắt đầu hút hàng. Ta vốn không muốn bị cuốn vào trận này, chẳng qua từng nhận ân huệ của người kia, được chăm sóc rất nhiều, không còn cách nào. Nhạc Vũ thoáng cau mày, lời nói của Lâm Đan hắn cũng từng nghe qua được một chút, nghe tin đồn tu sĩ trên ngọc tiên cảnh không cách nào tùy ý xuất nhập hàng rào không gian. cho dù có thể đi ra ngoài cũng không cách nào ở lại quá lâu. Theo truyền thuyết đây chính là quy củ do Hồng Quân Đạo Tổ sở định, không muốn khiến cho trăm vạn thế giới hồng hoang bị tai họa ngập đầu. Vì vậy mới lập quy củ trói buộc những tu sĩ trên cảnh giới Ngọc Tiên. Hồng Quân dĩ thân hợp đạo, bản thân cùng thiên địa hồng hoang kết hợp thành một thể. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động cũng giống như thiên địa pháp tắc, thế giới đại đạo. Chỉ cần nói ra lời ấy, thiên địa cũng tự nhiên tạo thành tương ứng lập tức ước thúc. Vì vậy từ 5 vạn năm trước, tu sĩ trên Ngọc Tiên phần lớn đều bị trói buộc tại hồng hoang giới cùng nhiều mật cảnh khác. Cho dù là có năng lực kháng cự thiên phạt, mạnh mẽ đột phá hàng rào không gian, bình thường cũng sẽ không dừng lại quá lâu bên ngoài tầng không gian. Nếu không phải như thế, lần trước khi hắn tiêu diệt Linh Đài Tông cùng Ly Trần Tông, hai vị kia chỉ cần tiện tay một kích đã có thể đem thế giới kia làm tổn thương nặng nề. Về phần ân huệ mà Lâm Đan đã nói là thật hay giả, nhìn vẻ mặt người này xem như thành thật, nhưng chưa chắc không có tâm cơ. Hai mắt híp lại, Nhạc Vũ lại hỏi tiếp, nếu ngươi không luyện chế được, vì sao không mời những trận đạo tông sư giúp ngươi? Đừng nói hồng hoang bản giới, ngàn vạn tiên tu, dù ở trong Vân Thiên Cung mật cảnh cũng không phải không có trận đạo tông sư Thái Ất Chân Tiên. 4 loại đồ vật này của ngươi, giá trị chừng 500 vạn tiên thạch, chỉ cần nhờ họ thiết kế linh trận cho ngươi đã dư giả rồi. Lâm Đan nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, mời người. Ngươi có biết hiện tại xiển tiệt hai giáo đang tranh đấu nhau, Trấn Vân Tông, Thiên Ly Tông, Quảng Hóa Tông, Văn Thù Tông, Ngọc Đỉnh Tông, những đại tông môn này đều nhìn chằm chằm vào vật này, một ít tu sĩ có thành tựu trận đạo đều đã bị bắt giữ khống chế. Hai vị cố chủ của ta mặc dù cũng xuất thân đại phái, nhưng kém bọn hắn không chỉ một bậc, chỉ có thể cầu tới chỗ của ta, mong có được biện pháp luyện chế. Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, trong lúc nhất thời trong lòng chỉ có 3 chữ Thiên Ly Tông mà Lâm Đan vừa nhắc tới. Nói như vậy, Hồng Hoang Đại Tông Môn trong miệng hậu thổ cũng đang chuẩn bị tham dự tranh đoạt tiên thiên linh bảo sao. Đối với hắn mà nói đây là một tin tức tốt. Nếu Thiên Ly Tông phân tâm chuyện này, sẽ không có quá nhiều lực lượng đi bận tâm tới hoàng hôn giới. Chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn ổn định lại, đợi đến khi lực lượng áp chế của phiến thiên địa tại hoàng hôn giới hoàn toàn khôi phục, liền có thể không cần sợ hãi Thiên Ly Tông. Còn đang suy tư, Nhạc Vũ chợt nghe được một tiếng ho nhẹ, lấy lại tinh thần liền nhìn thấy đôi mắt Lâm Đan đang sáng ngời nhìn mình. Trong lòng hắn thoáng xoay chuyển, liền lắc đầu nói, nếu giá bên ngoài là như vậy, 500 vạn tiên thạch còn có chút chưa đủ. Ngoại trừ Chu Tiên Nỗ, phải thêm 800 vạn tiên thạch. Nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi phải thề ngày sau không được đem giao dịch giữa ta và ngươi tiết lộ cho người khác hay biết. Thật ra nếu chỉ nói đại canh Nhuyễn Ngân Tuyến và 3 viên Càn Hải Hỗn Độn Châu hắn cũng đã không cách nào cự tuyệt. Sở dĩ còn cộng thêm 800 vạn tiên thạch cũng do hành động của Lâm Đan hôm nay làm cho hắn có chút không thoải mái mà thôi. Ngoài ra trong mơ hồ Nhạc Vũ lại có niệm tưởng về nguyên chí linh quả trong thần diệu các. 1.100 vạn tiên thạch, cộng thêm số tiên thạch của hắn còn dư lại, cũng vừa vặn gom đủ. Hắn vốn cho rằng Lâm Đan nhất định sẽ làm khó một trận, nhưng không ngờ sau khi nghe vậy, Lâm Đan lập tức cười giảo hoạt, thêm 800 vạn tiên thạch sao? Ngươi thật biết lên giá, nhưng gấp 3 giá tiền bình thường cũng không sai. Khi lời của hắn vừa rơi xuống, Nhạc Vũ liền có chút ít hối hận. Hắn biết được mình báo giá vẫn còn thấp hơn Lâm Đan dự đoán. Tiếp theo đành cười khổ một tiếng, cầm hồn ngọc nói, cho ta thời gian nửa tháng. Sau nửa tháng ta nhất định phải có được Chu Tiên Nỗ luyện chế hoàn thành. Vẻ mặt Lâm Đan nhất thời ngơ ngẩn, trong mắt lộ ra vài phần ngưng đọng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, Sơ Hiển uy năng muốn đem Lưỡng Nghi Vân Thiên Bàn đơn giản hóa thêm lần nữa, khó khăn vượt xa sự dự liệu của Nhạc Vũ. Lâm Đan có thể đưa ra được tài liệu thật sự quá ít, còn chưa tới được một nửa, bộ phận còn lại chỉ đành dùng những linh chân khác thay thế. Ngoại trừ Nhạc Vũ muốn thiết kế trận đồ mới, còn cần suy nghĩ thiết kế linh trận cho Lưỡng Nghi Vân Thiên Bàn, cùng độ phù hợp của những tài liệu này khiến cho khó khăn tăng lên gấp bội. Cũng may trong tay của hắn còn có một âm dương ngũ luân vân tượng bàn, phần lớn đều có thể trích dẫn trận đồ bên trong. May là như thế Nhạc Vũ vẫn phải yêu cầu thêm 200 vạn linh thạch từ chỗ Lâm Đan mới chịu thôi. Tựa hồ cũng biết mình quả thật đã đối lý, vì thế Lâm Đan cũng không tiếp tục dây dưa ở giá tiền này. Ngược lại phải trọng luyện Chu Tiên Nộ càng thêm tận tâm tận lực, còn thêm chút tài liệu gia tăng vào bên trong. Kể từ đó Nhạc Vũ cũng e ngại giở thủ đoạn trong trận đồ, chẳng qua bởi vì số tài liệu Lâm Đan đưa ra có quá nhiều lỗ hổng, bộ phận thay thế bổ sung cũng không hoàn toàn thích hợp. Lưỡng nghi vân thiên bàn phỏng chế mặc dù luyện thành, nhưng uy năng kém hơn âm dương ngũ luân vân tượng bàn, cũng giống như cửu hào hà đồ nghi. Không sử dụng được quá lâu, mãi đến ngày 17 Nhạc Vũ mới hoàn thành trận đồ, nhưng bên chỗ Lâm Đan đã xong trước hắn được 2 ngày. Một lần nữa chữa trị xong Chu Tiên Nộ, cho dù những vu văn bị hỏng hóc ở những góc cạnh cũng đều được tu bổ xong toàn bộ. Trên thân nộ, được phân bộ 3 viên càn hải hỗn độn châu, cùng vu trận liên tiếp với thân nộ cũng theo thiết kế của Nhạc Vũ. Dưới tình huống uy năng không kém hơn chân chính Chu Tiên Nộ, có thể phát huy ra uy năng lớn nhất của càn hải hỗn độn châu. Ngoài ra ở trung ương thân nỗ còn có thêm một lỗ nhỏ chuyên dùng làm vị trí đặt thần tinh, cũng có một lệnh trận mô hình nhỏ có thể hút lấy vu lực, ngày sau không chỉ là chiến tuyết mà chính hắn cũng có thể sử dụng. Còn có dây nỗ đại canh nhuyễn ngân tuyến cùng long ngân bện chung một chỗ, sau khi tế luyện dung hợp biến thành một dây nỗ màu bạc nhàn nhạt. Tiện tay bắn ra liền nghe được một tiếng băng vang như sấm rền, còn có âm ba nặng nề khuếch tán khắp mọi nơi, cũng có được oai lực của nhất chuyển bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao. Cầm thần binh tứ phẩm được sửa chữa lại, nỗi vui sướng trong nội tâm Nhạc Vũ cơ hồ không thể áp chế. Trước khi đi tới Vân Thiên Cung mật cảnh, tối đa hắn chỉ kỳ vọng có thể tìm được một tiên bảo có được uy năng mạnh hơn 9 đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân của hắn là được. Hơn nữa hắn muốn thu thập càng nhiều thượng phẩm tiên phù giúp hắn chống đỡ Thiên Ly Tông. Hắn thật sự không nghĩ ra mình lại có thể lấy được món đại sát khí vang danh tu chân giới từ thời đại hồng hoang tới tay. 4 mũi đại thôn diệt tiễn đã luyện chế thêm một lần, thành tựu trận đảo của Lâm Đan tuy còn kém một chút, nhưng rốt cục không hổ là luyện khí sư vang danh cả Vân Thiên Cung mật cảnh. Có sẵn linh trận của Nhạc Vũ, cơ hồ không chút khó khăn liền hoàn toàn chữa trị xong 4 mũi đại thôn diệt tiễn. Thậm chí bởi vì hắn gia nhập một chút linh kim hiếm thế, uy năng ước chừng đã tương đương 12 thành so với trước kia. Bất quá theo Nhạc Vũ làm như vậy cũng thật vô cùng lãng phí. Nếu do hắn tự mình thiết kế, tăng thêm linh kim cấu tạo trận đồ, có thể đem uy lực của đại thôn diệt tiễn tăng lên gấp 5-6 thành. Dùng tài liệu giá trị gần 100 vạn thạch lại chỉ gia tăng được 2 thành uy lực, thật sự làm cho Nhạc Vũ không biết nên nói thế nào mới đúng. Nhưng ấn tượng của hắn đối với Lâm Đan đã có chút thay đổi. Lần này tuy bị người này tính toán nhưng nếu xét ra người này xem như cũng là người phúc hậu, ít nhất chuyện hắn đã đáp ứng cũng chịu tận tâm tận lực, tuyệt không đổi ý. Ngoại trừ đại thôn diệt tiễn, Lâm Đan cũng luyện chế thêm 9 mũi tên dự bị. Vẫn dùng ác kim luyện thành, gia nhập thêm bộ phận khác. Trong tay Lâm Đan vẻn vẹn chỉ có đại hoang vân quang thiết, cũng cực kỳ cứng rắn. Cộng thêm vu trận gia trì lại càng thêm sắc bén không đỡ nổi. Nếu nói về lực đả thương, có lẽ yếu hơn đại thôn diệt tiễn một chút. Nhưng nếu bàn về lực xuyên thấu, cũng không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Đem tên nỏ toàn bộ thu vào trong tu di không gian, Nhạc Vũ cũng không hề có ý tiếp tục dừng lại. Đem trận đồ giao ra, lại đem ngàn vạn linh thạch thu vào tay, liền vội vã rời khỏi, hướng linh diệu các đi tới. Nhưng sau thoáng mừng rỡ, hắn lại cảm giác u sầu. Nếu lần này những người kia có thể lấy được tiên thiên linh bảo bên trong huyền linh giới thì thôi, nếu tìm không được, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ phải dính líu tới mình. Nghĩ tới lời nói lúc trước của Lâm Đan, bên trong hồng hoang có hơn phân nửa tông sư trận đạo đều bị chư tông trong xiển giáo cùng tiệt giáo toàn bộ khống chế. Nhạc Vũ không khỏi thoáng cau mày. Có thể đoạt bảo thành công, chuyện này tự nhiên đến đây là chấm dứt. Nhưng nếu xảy ra biến cố, người ủy thác luyện chế hai loại tiên bảo sớm muộn sẽ nghĩ tới người thiết kế trận đồ của hai tiên bảo này. Hắn cũng không phải không tin tưởng lời thề của Lâm Đan, chẳng qua thủ đoạn mà tu sĩ có thể sử dụng thực sự quá nhiều, khó bảo toàn bọn hắn sẽ không tra được dấu vết. Cũng may cho dù ở trước mặt Lâm Đan hắn vẫn dùng Huyễn Linh Châu che giấu tướng mạo hình dáng, muốn tra tới nền tảng của hắn tuyệt không dễ dàng. Hắn vốn thoát ra ngoài thiên cơ, tự nhiên không sợ hãi bị người khác thôi diễn ra số mệnh. Chỉ cần ngày sau nếu không tiếp tục đi tới Vân Thiên Cung mật cảnh, như vậy sẽ được bảo đảm an toàn. Bên trong Linh Diệu Các vẫn thật phồn hoa, Nhạc Vũ đi vào bên trong, tìm được vị trung niên tu sĩ lúc trước từng bán Thiên Thanh Huyền Đằng, lúc trước còn chưa biết tên họ, sau mới hiểu người này họ Trân, chính là chấp sự trưởng các của chi nhánh Linh Diệu Các. Ngoại trừ bổn sự buôn bán rất tốt, cũng là một trong những thiên tiên tu sĩ nổi danh bên trong Vân Thiên Cung mật cảnh. Nhìn thấy Nhạc Vũ, người này cũng thoáng lộ vẻ ngoài ý muốn, hình như không nghĩ tới thanh niên huyền bí này vì bán ra Thiên Thanh Huyền Đằng, suýt chút nữa chọc ra tai họa lại dám quay trở về. Ngay khi Nhạc Vũ dứt khoát hỏi về nguyên chí linh quả, tu sĩ họ Chân nhếch môi trả lời, tiểu hữu tới thật kịp lúc, chỗ của ta chỉ còn một linh quả cuối cùng. Vốn đã có người xuống tiền đặt cọc, nhưng kế tiếp sẽ có thêm hai nguyên chí linh quả được điều động tới đây, vì vậy linh quả kia bán trước cho tiểu hữu cũng được. Chẳng qua giá tiền hơi đắt hơi chút ít, 1450 vạn tiên thạch thế nào? Nhạc Vũ nghe vậy hơi cau mày, hắn nhớ được ở một tháng trước trong hồn ngọc ghi chép linh quả này chỉ là 1100 vạn tiên thạch một quả. Làm sao chỉ 20 mấy ngày đã tăng lên tới 1450 vạn? Tu sĩ họ Chân tựa hồ hiểu được suy nghĩ của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, thật ra nếu đổi lại là ngày thường, một nguyên chí linh quả tối đa chỉ có giá 500 vạn tiên thạch mà thôi. Nhưng gần đây giá thị trường có chút bất đồng, tiểu hữu có biết chuyện trong huyền linh cảnh? Nhạc Vũ cười khổ, hắn hiểu được đối phương muốn nói tới tiên thiên linh bảo bên trong huyền linh cảnh. Thật ra hắn đã sớm đoán trước với sự chân quý của tiên thiên linh bảo, chư tông trong xiển giáo cùng tiệt giáo làm sao không đi đánh chủ ý với nguyên chí linh quả. Sở dĩ hắn vội vàng chạy tới nơi này chính là vì e ngại nguyên chí linh quả bị bán hết. Với tình thế hôm nay, giá tiền tăng vọt cũng là chuyện đương nhiên. Tu sĩ họ Chân thấy hắn hiểu được, chỉ cười nhẹ, không nói thêm lời nào. Nhạc Vũ thoáng chút do dự. Hôm nay cho dù hắn cộng thêm tiền thù lao của Lâm Đan trả cho, toàn bộ tài sản bất quá chỉ có 1500 vạn tiên thạch mà thôi. Nếu dốc hết tất cả thu mua một linh quả giá tiền gấp 3 bình thường, có đáng giá hay không? Chỉ thoáng trầm ngâm một lúc, trong nội tâm Nhạc Vũ đã có quyết định. Đã biết sau hôm nay giá tiền của vật này sẽ càng lúc càng cao, cho dù huyền linh cảnh bình ổn được phong ba, nguyên chí linh quả trong hồng hoang giới cũng sẽ lâm vào thời kỳ khan hiếm. Lần này không mua chưa chắc lần sau sẽ tìm được cơ hội. Đã quyết định chuyện này, Nhạc Vũ lại mua thêm 60 chương ngũ phẩm tiên phù do Ngọc Tiên chế luyện, uy năng không kém. Cứ như vậy hắn đã dùng hết số tiên thạch trong túi mình. Ngay khi Nhạc Vũ lấy ra hơn 1500 vạn tiên thạch giao tới, tu sĩ họ Chân thoáng cau mày. Hình như hắn không hề ngờ tới Nhạc Vũ lại có đủ tiền để chi trả. Tuy trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, lại lấy ra một viên thất huyền thanh linh ngọc giao qua. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, không chút khách khí thu vào trong tay. Thân phận khách quý tam cực, phẩm mua bán đều được hưởng 4 thành ưu đãi, cũng tiết kiệm được cho hắn 10 mấy vạn tiên thạch. Cầm nguyên chí linh quả trong tay, Nhạc Vũ khôi phục lại vẻ thong dong như trước. Lúc trước hắn dùng âm dương ngũ luân vân tượng bàn suy tính quá, trong 10 mấy ngày hoàng hôn giới sẽ không xảy ra việc gì, tâm linh hắn cũng không hề có báo động, mặc dù có trở về chậm hơn một chút cũng không sao. Hắn đi dạo trong Vân Thiên Cung mật cảnh thêm nửa ngày, quả nhiên trong lúc mơ hồ nhận thấy ở phía sau có cảm giác, liền trực tiếp đi vào bên trong động phủ tạm thời. Hắn dùng thời không thông đạo ở đây, lắc mình đã đi ra ngoại giới không gian. Sau đó hướng hoàng hôn giới bỏ chạy, nhưng khi mới đi được nửa đường, liền có đạo khí tức từ phía sau đuổi theo, cơ hồ không có chút nào che giấu, sát cơ lạnh thấu xương, khí thế ngập trời. Tuy còn mấy chục lần hô hấp mới có thể đuổi kịp, lại có vô số thời không phong bạo cách trở, nhưng Nhạc Vũ vẫn cảm thấy lông tóc dựng đứng, thần hồn cảm thấy đau nhói. Cười khẽ một tiếng, Nhạc Vũ cũng không hề cảm thấy kinh hãi, khẽ rung tay áo, Chu Tiên thần nộ đã bay vào trong tay, thần tinh cấp 8 đã sớm gài vào, dây cung trương đầy, một mũi đại thôn diệt tiễn nằm sẵn bên trên. Ba viên càn hải hỗn độn châu ngay lập tức đem ngũ hành linh lực hỗn tạp quanh thân toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành hỗn độn lực, truyền vào bên trên thần nỗ. Dần dần, một cỗ khí tức nguy hiểm kinh khủng chấn thẳng sâu trong lòng người từ trên thần nỗ lan tràn ra ngoài. Thiên tiên tu sĩ đuổi theo phía xa tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, ngay lập tức liền bỏ chạy. Nhạc Vũ cười lạnh khấu vào cơ quan, một luồng hắc tuyến phá không bay đi. Chỉ trong trước mắt đã xuyên qua mấy chục vạn mảnh nhỏ không gian. Ngay khi thiên tiên tu sĩ vừa nảy sinh ý niệm tránh né đã ngay mặt kích thẳng lên người hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, nỏ phá thiên tiên. Bên trong thời không loạn lưu, hắc tuyến chỉ lóe lên liền tắt. Đại thôn diệt tiễn cơ hồ lập tức cắn nuốt những vật nó xuyên qua, không hề có chút trở ngại tiến tới trước thân thể người kia. Đầu tiên một trận quang mang mạnh mẽ lóe sáng, một tiên bảo hình tròn ngăn cản đại thôn diệt tiễn, cơ hồ đã bị chủ nhân mạnh mẽ thúc dục đến cực hạn. Từng đợt quang mang ngũ sắc mang theo lực xuyên thấu đem những thời không mảnh nhỏ bên cạnh chiếu rọi như giữa ban ngày, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị điểm nhỏ màu đen trên đầu mũi tên cắn nuốt hơn phân nửa diện tích. Sau đó uy thế như trẻ tre liên tiếp xuyên thấu qua hai kiện tiên bảo, trực tiếp xuyên thủng thân thể người kia. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Tu sĩ thiên tiên gầm lên một tiếng, chẳng khác gì tiếng sấm nổ vang bên tai Nhạc Vũ. Toàn bộ thân hình bị đại thôn diệt tiễn tiêu diệt gần phân nửa, không ngờ nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, hóa thành một đoàn quang ảnh, trong nháy mắt bước qua mười mấy vạn thời không mảnh nhỏ cách trở, tiến tới thật gần.